Kính bạch hòa thượng, xin ngài từ bi giảng cho con hiểu tại sao mỗi khi nghe pháp tụng kinh lại Phật con đều muốn khóc. Phật tử này hỏi đơn giản, tại sao khi nghe pháp tụng kinh lại Phật con đều muốn khóc? Cái điều này là cái điều tốt, đó là để thấy rằng cái chủng duyên sâu ở trong đạo. Cho nên khi mà tới cái nó có cái cảm rồi nó muốn khóc, chứ không phải ngẫu nhiên. Cũng như quý vị thường ở thế gian, khi mà chúng ta có những người thân chúng ta nhớ trong đời, nhớ trong đời khi gặp ra thì lúc đó chúng ta làm sao? Mừng mà nó hơi muốn khóc, phải không? Tại sao mừng mà khóc? Vì trong cái lòng mình đã nhớ, đã trong. Bây giờ gặp cái nó mừng quá rồi nó xúc động, muốn khóc. Thì đây cũng vậy, mình đã có cái duyên với Phật Pháp lâu mà mình không có cái cơ hội gặp. Bây giờ gặp cái thì nó có cái cảm động, nó muốn khóc. Thì đó là cái chủng duyên lành, không có sao hết.